Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đoạn Lăng Phong vs Lưu Phi Vũ. Đã ngươi như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Lưu Phi Vũ chỗ nào nhận được đoạn Lăng Phong như thế khiêu khích. Hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng đoạn Lăng Phong đánh tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá trúc cơ cảnh liền có cùng ta khiêu chiến tư cách sao? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là nghĩ như vậy, ngươi liền 10 phần sai. Hôm nay liền để ngươi minh bạch giữa ngươi và ta đến cùng lớn đến mức nào chênh lệch. Ta đột phá, đến trúc cơ cảnh, hệ thống này thương thành hẳn là lại khai phóng ra bộ phận quyền hạn đi. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy, Lưu Phi Vũ hướng mình vọt tới. Hắn một mặt chấn định. Hắn là trúc cơ cảnh thực lực, luyện khí cảnh sơ kỳ hắn không sợ, thế nhưng là cùng luyện khí cảnh hậu kỳ người vẫn là có không đào ngũ cách. Tựa như này thây khô cự lang, có thể truy hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nếu không phải những người kia sợ lửa, có thể hay không đem xử lý vẫn là một vấn đề. Lưu Sĩ Khanh là luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả, một dạng khó chơi. Nếu là không đem xử lý, sẽ phiền phức không ngừng. Mà cái này Chớ Khuynh Thành khác biệt, nàng là trúng độc, nếu là đem trên thân độc hiểu biết, đây tuyệt đối là một cái trợ giúp lớn. Đến lúc đó đem Lưu Sĩ Khanh xử lý đem không phải việc khó gì. Vượt cấp chiến đấu, theo đoạn Lăng Phong gặp được địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh. Muốn vượt cấp giết địch biến càng ngày càng khó khăn, đặc biệt là luyện khí cảnh. Về sau mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều không bình thường khó khăn. Cái này khiến cùng là luyện khí cảnh cảnh giới, thế nhưng là thực lực lại là một trời một vực. Mạnh rất mạnh, yếu lại không bình thường yếu. A, hệ thống này thương thành quả nhiên là theo thực lực của ta đề bạt, cũng khai phóng tương ứng quyền hạn. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa, hắn quả nhiên thấy trong thương trường phát sinh biến hóa không nhỏ. Cái này kinh nghiệm đan mỗi lần hạn mua 20 khỏa. Ít kinh nghiệm đan hạn mua 200 khỏa. Hiện tại số lượng này biến thành kinh nghiệm đan mỗi ngày hạn mua 50 khỏa. Ít kinh nghiệm đan mỗi lần hạn mua 500 khỏa. Cái này cũng chưa tính. Hắn tại hệ thống thương thành lại nhìn thấy thích hợp trúc cơ cảnh võ giả phục dùng chân nguyên đan, giải độc đan, tẩy gân phạt tủy đan. Giải độc đan 10 tiền vàng 1 khỏa. Chân nguyên đan 10 tiền vàng 1 hạt, tẩy gân phạt tủy đan lại muốn 100 tiền vàng 1 hạt. Nhìn thấy trong thương thành đan dược, giá bán Đoạn Lăng Phong nhịn không được kinh hô lên. Thực lực đề cao, hắn cũng thay đổi thành một cái đốt tiền nhà giàu. Trên người hắn điểm này tài phú, căn liền không đủ xài a. Tâm niệm nhất động, Đoạn Lăng Phong mua sắm một hạt giải độc đan. Mặc tiểu thư, tiếp được. Đoạn Lăng Phong đem giải độc đan ném cho Chớ Khuynh Thành. Tiểu tử, sắp chết đến nơi lại còn vọng tưởng anh hùng cứu Mỹ. Chết đi cho ta. Lưu Phi Vũ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cử động, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Huy kiếm thẳng chạm Đoạn Lăng Phong mặt. Hôm nay chết là ngươi mới đúng. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Huy động đoạn hồn đao đón lấy đối phương. Phanh, chỉ nghe phanh một tiếng. Lưu Phi Vũ trường kiếm trong tay bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong tiếp lấy lại là một trường vỗ ra. Lưu Phi Vũ trong nháy mắt liền bị đánh bay. Ngươi tại sao như vậy mạnh? Lưu Phi Vũ hắn tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là hắn cũng không có khả năng yếu như vậy a. Nhất trưởng liền bị đánh bay. Cái này cỡ nào đại lực lượng mới có thể làm đến a? Ngươi không biết còn nhiều lấy. Ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Hôm nay liền thành toàn ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Không tại cùng đối phương nói nhảm. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Chiêu chiêu chí mạng. Lưu Phi Vũ chỉ có thể đau khổ tới. Đáng chết tiểu tử. Lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta là mèo bệnh a. Lưu Phi Vũ bị một cái hương dã tiểu tử chỗ chế diễu. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn. Hắn đột nhiên vỗ bên hông túi chữ vật. Lập tức một thanh hắc sắc tiểu kiếm xuất hiện ở tại trong tay. Tật, hắc sắc tiểu kiếm hóa thành lưu quang hướng về Đoạn Lăng Phong điện bắn đi. Đây là cái gì? Nhìn thấy này điện xạ mà đến Lưu Quang. Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Cái này hắc sắc tiểu kiếm mỗi lần bị gọi ra nháy mắt. Vậy mà cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Phanh. Chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong vung đao đón lấy. Phanh phanh âm thanh nổ vang. Cái kia màu đen tiểu kiếm căn cũng không cần Lưu Phi Vũ khống chế. Hắn phía trên có cường giả võ đạo thần niệm chiếm hữu. Có thể tự động công kích địch nhân. Mà Lưu Phi Vũ không có chút nào tiêu hao. Bỉ ổi. Đoạn Lăng Phong. Người phải cẩn thận. Đây là ngưng đan cảnh cường giả võ đạo thần niệm phụ thân ở trên pháp khí. Chớ khuynh thành xuất. Thân thiên hạc phủ. Nàng còn có mấy phần kiến thức. Biết đối phương có cường giả thần niệm tương trợ. Cũng là bình thường luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả đều không địch lại. Tiểu tử. Dám cùng ta đấu. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lưu Phi Vũ một mặt đau lòng. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bị áp chế hắn là không có chút nào cao hứng. Thứ này. Thế nhưng là hắn ông tổ nhà họ Lưu ban cho hắn bảo mệnh dùng pháp khí. Hiện tại dùng một lần uy lực liền giảm nhiều. Phi kiếm này tại hắn từ này viễn cổ cường giả trong động phủ giết ra lúc đến sau dùng qua một lần. Bây giờ đang dùng một lần uy lực liền hao hết. Hừ. Bằng môn tà đạo, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp là thi triển đến cực hạn. Cùng phi kiếm kia đại chiến. Một cỗ cự lực chém tới. Đoạn Lăng Phong liên tiếp không ngừng lùi lại. Hắn thực sự không nghĩ ra. Dạng này một thanh phi kiếm nho nhỏ lại có uy lực như thế. Nếu là chân chính ngưng đan cảnh cường giả, hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Cái này cùng hắn chém giết hư hư thực thực ngưng đan cảnh thây khô cự lang căn bản không hề bất. Luận cái gì khả năng so sánh. Đáng chết. Gia hỏa này thân thể tại sao như vậy mạnh. Lưu Phi Vũ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đón đỡ phi kiếm. Mấy chục cái công kích. Liền cùng người không việc gì giống như. Hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu là phổ thông trúc cơ cảnh võ giả sớm đã bị đánh thành cho. Cũng là luyện khí cảnh võ giả cũng giống vậy sẽ bị oanh sát. Thế nhưng là hắn bây giờ lại sinh hoạt hảo hảo. Hắn cảm thấy suối quẩy. Cũng không gì hơn cái này sao? Ỷ vào ngoại lực, liền thật sự coi chính mình vô địch. Người chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt bộc phát ra. Một chút liền đem này xem nhẹ phi kiếm màu đen cho đánh bay. Cái kia màu đen tiểu xảo phi kiếm trên mặt đất mãnh liệt rung động mấy lần liền tại không có bay lên. Hiển nhiên là phi kiếm này võ đạo thần niệm bị hao hết. Ta phi kiếm, Lưu Phi Vũ thấy mình át chủ bài đều hao hết. Cũng không có đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Hắn là cảm thấy đau lòng. Giơ tay lên, một trương hỏa diễm phù hóa thành một cái cự đại hỏa nha hướng Đoạn Lăng Phong bay nhào mà đi. Đến tốt. Nhìn thấy này đánh tới hỏa nha. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Nếu là cái khác phù triện hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là cái này hỏa diễm phù. Hắn thật đúng là tuyệt không e ngại. Nhìn thấy này hỏa nha đánh tới. Hỏa diễm trưởng trực tiếp thi triển đi ra. Hắn phát hiện. Này đập vào mặt hỏa diễm trực tiếp liền hướng về trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt mà đến. Phanh. Hỏa diễm phù năng lượng bị Đoạn Lăng Phong hấp thu. Tiếp lấy một cái có hỏa diễm ngưng tụ ra to lớn bàn tay hướng về Lưu Phi Vũ vọt tới. Chỉ nghe phanh một tiếng. Lưu Phi Vũ kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Lưu Phi Vũ ho ra đầy máu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn hỏa diễm phù vậy mà không có tác dụng. Ngược lại bị ngọn lửa phù trong năng lượng gây thương tích. Đây rốt cuộc là cái gì vũ kỹ? Vậy mà có thể đồng hóa hỏa diễm phù trong lực lượng. Phải biết khả năng này bát phẩm hỏa diễm phù a. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.